Chương 56, xe tăng cấp, chiến hạm cấp. Ở vào quân đồng minh trận tuyến chiến trường yên tĩnh lại. Chỉ có xe tăng sắt thép hài cốt, còn có đầy đất huyết nhục tứ chi, không hề có một tiếng động kể ra trước chiến đấu kịch liệt cảnh tượng. Nữ sĩ, xin hỏi ngươi cần cơ thể sống tư liệu sống sao? Luke kéo mất đi năng lực phản kháng dù lì ạn, đi tới Spefeni trước mặt. Người sau lắc đầu một cái, NG mang về có liên quan kỹ thuật, cũng biết chế tạo ạ gì ạn sụp mạn cụ thể quy trình. Huống hồ, dùng cho giải phẫu cơ thể sống tiêu bản, Svefeni ở Berlin phương diện đã gặp rất hơn nhiều. Đem dù lì ạn mang theo bên người chỉ có thể chỉ tăng nguy hiểm, ai biết đối phương lúc nào khôi phục sức mạnh. Vậy cũng tốt. Luke ôn hòa cười cợt. Sau đó, không chút do dự vặn gãy cái này quân đức binh sĩ cái cổ. Trải qua vừa nãy ngắn ngủi chiến đấu, hắn đại khái đến ra xe tăng cấp hạ gì ạn sụp mạn toàn thể số liệu. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, phản ứng thần kinh, còn có tự lành năng lực vân vân tổng thể tới nói, so với siêu chiến binh càng mạnh hơn. Mặc dù là rồ dở có 5 năm mở đội trưởng tên, đối với cái trước xe tăng cấp, khả năng đều sẽ rất đau đầu. Trừ phi có thể đánh bên trong nhược điểm, bằng không rất khó thủ thắng. Có điều những này ạ gì ạn sụp mạn, tựa hồ có không cách nào kéo dài tác chiến to lớn thiếu hụt. Luke nhạy cảm phát hiện, dù lì ạn phong thích xong trong cơ thể năng lượng trùm sáng sau, như là lượng điện tiêu hao hết như thế, sức mạnh, tốc độ đều thoái hóa đến người bình thường cấp độ. Điều này cũng có thể chính là trục tâm quốc còn chưa khởi xướng phản công nguyên nhân ạ gì ạn sụp mạn không thích hợp thời gian dài chiến đấu liên tiếp nghi vấn, tạm thời bị hắn theo, để ở trong lòng. Nói thật, ta rất chờ mong cùng chiến hạm cấp chạm mặt. Luke thay đổi cái kia thân chẹp tờ là sở tự chiến y dì, nhìn xuống ngã xuống đất không nổi quân đức binh sĩ. Cái này xe tăng cấp thực lực, vẫn không có đạt đến thay đổi chiến tranh thế cuộc mức độ. Trừ phi trục tâm quốc có thể sản xuất đại trà bạo binh, bằng không muốn dựa vào từng binh sĩ chiến lược đạt được thắng lợi, trên căn bản không thể. Sẽ phẽ nghỉ con ngươi lóe lên một cái, tuy rằng na nở dê đối với cái này quân đồng minh sụp mạn tác chiến chế phục rất tò mò, có điều cũng không có chủ động hỏi. Này rất khả năng là sở trệ tẻ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vờ bí mật kỹ thuật, tuy tiện hỏi thăm nói không chắc sẽ khiến cho phản cảm. Chuẩn tướng, chiến hạm cấp so với xe tăng cấp mạnh hơn vài cái cấp độ, bọn họ năng lực hồi phục, tố chất thân thể, còn có năng lượng công kích hiệu quả, là người sau mấy lần vị này ẩn nút ở Berlin nữ đặc công nhắc nhở. Từng trải qua Luke cùng xe tăng cấp hạ gì ản sụp mạn chiến đấu sau. NG đối với nước đồng minh tương lai lại nhiều một chút hy vọng. Có điều, nếu muốn chiến thắng trục tâm quốc vẫn như cũ không lạc quan. Chỉ là xe tăng cấp, Berlin liền có mấy trăm cái. Bọn họ do cường đại hơn 3 cái chiến hạm cấp lãnh đạo, đủ để tạo thành một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lính tác chiến. Mà nước đồng minh bên này, chỉ có một cái sụp mạn, một cái Luke. Svefeni, thủ tướng không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được ngươi. Mà ta QNZ không thể chờ đợi được nữa muốn biết, liên quan với những này ạ gì ạn sụp mạn tình huống thật. Luke đi ở phía trước, sau đó tự nhiên sẽ có người tới thu thập chiến trường. Nhiệm vụ của hắn, là đem Svefeni đai an toàn trở lại. Cái khác, một mực mặc kệ. Cảm tạ ngươi, cắt bèo chuẩn tướng. Mặt sau nữ gián điệp thăm thẳm nói rằng, cảm tạ ngươi gọi ta Svefeni, đã rất lâu không ai như vậy kêu lên ta. Thánh tướng quân, còn phải tiếp tục lần theo sau ngày thứ hai, một đội võ trang đầy đủ quân đức binh sĩ xuyên qua rừng rậm, đi đến quân đồng minh trận tuyến. Nơi này thủ vệ từ lâu rút đi, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn chiến trường. Thủ tiêu đổi bắt. Đã không có cái gì phơ dạ, NG khôi phục trước thân phận, trở lại London cái này chết tiệt kỹ nữ thánh tướng quân hai tay lưng ở phía sau, một mặt nghiêm nghị vẻ mặt. Xe tăng hài cốt, giải rác tứ chi. Còn có năng lượng nổ tung dấu vết lưu lại 010 đang nói cho Thánh tướng quân, nơi này đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Có thể đối kháng xe tăng cấp tồn tại, sẽ là quân đồng minh cái kia sụp mạn sao hắn tự nhủ. Nhìn ra được, quân đồng minh bên kia hẳn là trả giá đánh đổi Na Nzene, mới chiến thắng xe tăng cấp dù lì ản. Quân đồng minh sụp mạn, cu nở dê chỉ đến như thế. Còn lâu mới có được nước đồng minh nói tới khuyết đại như vậy Thánh tướng quân ra kết luận. Hắn tỉ mỉ mà quan sát hiện trường, tựa hồ nhìn thấy cái kia quân đồng minh sụp mạn cùng binh lính bình thường, trải qua thiên tân vạn khổ mới miễn cưỡng đánh bại dù lì ạn, thu được chiến đấu thắng lợi sau cùng. Tướng quân, chúng ta nhất định phải giả thiết hạt nhân kỹ thuật đã rơi vào quân đồng minh bàn tay, còn nhất định phải giả thiết cái khác xưởng quân sự vị trí cũng đều đã bại lộ, mau chóng làm ra ứng đối biện pháp. Một mái tóc vàng óng nữ sĩ quan phụ tá nói rằng, Đao tàu Spefeni đã từng là ạ di ản sụp mạn kế hoạch thành viên trọng yếu. Na NG biết quá nhiều, chiều sâu tham dự quá mấu chốt nhất hạng mục, còn mang đi một phần ố đèn máu này không thể nghi ngờ là bết bắt nhất tin tức đem có liên quan với sụp mạn kỹ thuật tư liệu cùng nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ chuyển đến đệ nhị cứ điểm, thanh tẩy đi sở hữu người hạ đẳng kiểm tra đối tượng. Thánh tướng quân lãnh khốc mà nói rằng, hắn muốn tăng nhanh bước chân, tranh thủ ở quân đồng minh chế tạo ra bọn họ sụp mạn trước, trợ giúp thứ ba đế quốc đạt được ưu thế lớn hơn nữa. Chỉ mong cái kia nguyên thủ có thể nghe vào, không có bị nhất thời thắng lợi choáng váng đầu óc. Thánh tướng quân lo lắng, hắn đối với Berlin dâu ria nguyên thủ, cũng không dám ôm ấp tở quá nhiều hy vọng. Dù sao, vị kia là xưng tên thao tác tinh vi đại sư, quân sự trình độ cực kỳ bình thường, nhưng từ trước đến giờ yêu thích đối với thân kinh bách chiến tướng quân cơ tay múa chân. Thứ ba đế quốc đối mặt một loạt thất bại, sở tạ lĩnh giặt chiến đến dịch, đổ bộ nọ mạn đi, lại tới ạ đèn phản kích chiến, nguyên thủ ý chí ở khắp mọi nơi. Một cái kích động năng lực lãnh đạo cùng chỉ huy quân sự mới có thể thành phản so với dâu ria nam nhân. Đây là thánh tướng quân đối với nguyên thủ đánh giá. Trở về Berlin, chúng ta thỉa u một chu tờ liền có thể thống trị thế giới này, liền thỉa u một chu tờ vị này nước Đức tướng quân thở dài nói. London, pháo đài dưới đất. Mấy ngày sau, thủ tướng chuyên dụng trong phòng làm việc. Thành tựu quân đồng minh công thần một trong Spefeni, đổi một thân màu xanh lục quần dài, mang theo túi công văn, ngồi ở trên ghế. Bên cạnh nàng, là ngồi nghiêm chỉnh cặt vẹo chuẩn tướng. Lần này không giống di vãng, liền những người cao cấp phụ tá đều không có ở văn phòng bên trong, chỉ có ba người. Cực khổ rồi, Spefeni. Thủ tướng rót một chén rượu, đưa cho vị này ẩn nút ở phe địch xa ho hủy hệ tờ mấy năm nữ gián điệp. Ngươi là cục tình báo mật ưu tú nhất thành viên, ta rất sớm đã nghe nói tên của ngươi. Sự thực chứng minh, ngươi xác thực vì là nước đồng minh sáng tạo một tia cơ hội thở lấy hơi, đem chúng ta từ Berlin những quái vật kia làm ra tạo khủng bố bên trong giải cứu ra. Gần nhất, ta nghe nói thật nhiều nghị viên, bọn họ chỉ dám chờ ở nhà, liền hội nghị phòng khách đều không đi. Bởi vì những này kẻ nhu nhược, sợ sệt hái nở cùng hắn dưới tay ác ma, lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xốc lên nóc nhà, đem bọn họ đều treo cổ ở đèn đường tiến lên. Thủ tướng dùng hài hước mà trào phúng ngữ khí nói rằng, giảm bớt một hồi văn phòng nghiêm nghị bầu không khí. Sẽ không, thủ tướng các hạ. Svefeni tiếp nhận chén rượu, ực một hớp, cười nói, những người bị sáng tạo ra đến ạ gì ản sụp mạn, tạm thời đến xem. Nhiều nhất chỉ có thể ở thứ ba đế quốc trong phạm vi hoạt động. Ta tham dự qua cái kế hoạch này, biết bọn họ thiếu hụt. À gì ản sụp mạn không cách nào kéo dài tác chiến, xe tăng cấp nhược điểm là con mắt, còn có bạ rủ cả cùng phản xe tăng vũ khí chờ hạng nặng hỏa lực, chiến hạm cấp gặp càng đánh càng mệt càng nhược. Căn cứ thí nghiệm báo cáo, người sau cực hạn trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều là 8 giờ, mỗi lần mở ra toàn lực chiến đấu, đều phải trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Vì lẽ đó, liền hiện nay tới nói, người Đức nhiều nhất bảo vệ địa bàn của chính mình. Có điều chờ bọn hắn tích trữ đầy đủ binh lực sau, đó mới là tai nạn bắt đầu. Nghe được Svefeni trả lời, thủ tướng không biết nên hài lòng, hay là nên cảm thấy sợ sệt. Hắn đem tầm mắt chuyển hướng ngồi ở đối diện Luke, nghe nói vị này tuổi trẻ chuẩn tướng, tự tay diệt trừ một cái xe tăng cấp hạ gì ản sụp mạn. Tin tức này, để nước đồng minh cao tầng phân chấn không nớt, QNZ hữu hiệu xua tan tiền tuyến binh sĩ lòng sợ hãi. Xô Viết quân đội đại bại, để rất nhiều người đều sản sinh bi quan ý nghĩ. Luke sáng tạo thắng lợi, trở thành nước đồng minh đại lực tuyên truyền quý giá tư liệu sống, ta vẫn không có cùng chiến hạm cấp từng giao thủ, không biết thực lực của bọn họ. Luke đoán được thủ tướng ý nghĩ, để hắn một đôi nhiều, trực tiếp đánh ngã sở hữu ạ gì ản sụp mạn, cái này căn bản không hiện thực. M.E.I. trăm cái xe tăng cấp, thêm vào ba cái không biết sâu cạn chiến hạm cấp, sợ không phải muốn đem mình ép khô hướng hồ. Hắn QNZ không cái này nghĩa vụ giúp nước đồng minh vào sinh ra tử. Anh dụng không sợ siêu chiến binh chỉ là mặt ngoài nhân vật thiết lập, vào hí quá sâu không thể làm. Ta nghĩ Svefeni khẳng định còn nắm giữ càng mấu chốt tin tức, phủ Z quân không cần thiết từ Berlin một đường truy sát. Luke đem vấn đề vứt cho bên cạnh nữ gián điệp. Đúng, ta có thể trợ giúp quân đồng minh, chế tạo sụp mạn sẽ phẹ nhì từng chữ từng câu nói. Cái này tin tức nặng ký một khi nói ra, thủ tướng trong phòng làm việc rơi vào ngắn ngủi tinh mịch. Ý tứ là quân đồng minh QNZ có thể nắm giữ sụp mạn một lát sau, lạch cạch một tiếng, thủ tướng trong tay mang theo xì gà, rơi xuống ở trên bàn. Ta là ở 1941 thâm niên bị xếp vào đến nọ tuổi nghiên cứu tổ, ngay lúc đó nằm vùng thân phận là nhà sinh vật học Phật dạ bờ gần. Sẽ phẽ nỉ êm hay nói, nhẹ giọng nói, Berlin phương diện xác nhận ta là một cái nạp na túy người ủng hộ sau, đem ta mộ binh tiến vào ạ gì ạn sụp mạn kế hoạch hạng mục tổ. Mặt sau cố sự liền không cần nhiều lời. Nói chung, ta thành công đánh vào hạt nhân, tiếp xúc được những này sẽ phẽ nỉ mở ra túi công văn. Bên trong ngoại trừ một phần văn hiến, có một cái pha lê bồn chứa, trong đó chứa rất nhiều bất quy tắc màu đỏ tinh thạch. Sắc thái tươi đẹp, như là óng ánh long lanh huyết san hô. Ô đèn máu.